Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110 Tai Ách Tuyết Nhung. Cao Lăng Vi cấp tốc quay trở về chỗ động khẩu, vội vàng nói, bên trong thật sự có một con hồn thú. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, ngươi nói cái gì? Cao Lăng Vi, hồn thú, ngoại hình như mèo, nó cũng không có công kích ta, ngược lại thái độ không sai. Ta cho ăn nó một viên tiểu tinh nghịch. Ngươi trước tiên đem Vân Vân Khuyển thu lại, để tránh xảy ra bất trắc. Vinh Đào Đào tại chỗ nổ tung. Hắn vậy mà cùng một cái xa lạ hồn thú, cùng một chỗ trọn vẹn sinh sống 3 ngày. Mà lại vậy mà không có phát giác. Vân Vân Khuyển, là ta trách oan ngươi. Quả nhiên, ngươi mới là chó. Ta không nên chất vấn bản lãnh của ngươi. Cao Lăng Vi một bên đem Vân Vân Khuyển đưa cho Vinh Đào Đào, vừa lên tiếng nói, ta tại trong sách vở không có học được qua loại này tiết cảnh hồn thú. Rất có thể là 1 tháng trước bão tuyết, đem giống loài hiếm có này thổi tới nơi này. Mặc dù ta không nguyện ý xin giúp đỡ Hạ lão sư, nhưng trước mắt xem ra, chúng ta hay là để Hạ giáo tới xem một chút tương đối tốt. Ngươi không có học qua, không biết. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, kinh nghiệm phong phú như vậy Cao Lăng Vi đều không có học qua. Cái kia tất nhiên là chân quý giống loài, hoàn toàn chính xác có kêu gọi Hạ Phương Nhiên tất yếu. Đúng rồi, người mới vừa nói, sinh vật kia ngoại hình như mèo. Đúng, Cao Lăng Vi lúc này gật đầu. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, vội vàng nói, cái gì mèo, con rối, Cao Lăng Vi cũng là ngây ngẩn cả người. Xã hội loài người mèo sủng vật chủng loại bề bộn, có thể tinh chuẩn nói ra con rối danh tự. Vinh Đào Đào hiển nhiên là nhận biết loại sinh vật này. Nàng vội vàng nói, đúng, cơ hồ cùng mèo rác đâu giống nhau như đúc. Người biết, ngọa tào. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một cái từ ngữ thốt ra, tai ách tuyết nhung, tai ách tuyết nhung, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cau mày, tinh tế thưởng thức cái này đặc thù danh tự, suy tư ở giữa, lại là phát hiện Vinh Đào Đào hướng nơi xa nhìn lại ánh mắt. Cao Lăng Vi quay đầu hướng về sau nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia toàn thân tiết trắng, lông tóc xõa tung tiểu gia hòa, vậy mà nện bước yêu nhã bước chân mèo, rón rén đi tới, nhưng là tiểu gia hòa biểu hiện hiển nhiên rất do dự. Một bộ muốn tiếp cận nhưng lại không dám. Muốn thân cận nhưng lại sợ người lạ bộ dáng. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem tiểu gia hòa. Tự mình lẩm bẩm, là tai ách tuyết nhung. Cùng trên sử sách ghi lại giống nhau như đúc. Cao Lăng Vi ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở. Lại, nghĩ đi nghĩ lại. Nàng hay là từ bao khỏa bên trong lật ra một cái thịt kho tàu đồ hộp. Ngón tay xuyên qua móc kéo. Nhẹ nhàng kéo ra, nhiệt độ thấp phía dưới. Thịt hộp bên trong mỡ heo sớm đã ngưng kết. Cao Lăng Vi trực tiếp đem đồ hộp đội lên trên tay. Nhặt lấy thật dày thịt khô dầu. Cắn một cái đằng sau. Lúc này mới đem thịt kho tàu đồ hộp thả lại đồ hộp trong hộp. Thuận tay đặt ở trên mặt đất. Đồng thời đem đồ hộp hộp đẩy về phía trước đẩy. Cái này hiển nhiên là một cái nghĩ sâu tính kỹ đằng sau cử động. Một mặt là câu dẫn tiểu gia hỏa đi ra. Một phương diện khác. Nàng được chứng kiến tiểu gia hỏa ăn kẹo quả tốc độ, cho nên mới mở ra bị đóng băng thịt kho tàu đồ hộp. Tựa hồ là chuẩn bị kéo dài thời gian. Vinh Đào Đào lúc này quay người, xông ngoài hang động hô. Hạ giáo, tai ách tuyết nhung. Nơi này có một cái tai ách tuyết nhung. Ngươi mau vào. Sau một khắc, một cái tuyết nhân trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ động khẩu. Một thân xương tiết Hạ Phương Nhiên. Mở miệng câu nói đầu tiên, lại là đem Vinh Đào Đào cho hỏi mộng, tai ách tiết nhung là cái gì? Vinh Đào Đào, ngươi làm sao lên làm tùng hồn giáo sư? Ngươi thương hiệu không phải ở trong bức tường thứ 3 giảng bài 20 năm sao? Ngươi, Hạ Phương Nhiên trong miệng hỏi, ánh mắt lại là như ngừng lại cách đó không xa. Đây là một cá thể dài 50 cm tả hữu nhỏ nhắn xinh xắn sinh vật. Ngoại hình như mèo. Nhan trị cao đáng sợ, cái kia màu xanh thẳm trong mắt to, lóe ra tia sáng kỳ dị, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó có một thân tuyết trắng lông tơ, lông tóc lỏng mà mềm mại, cái đuôi xõa tung, phần cổ thậm chí còn có một vòng tiết nhung lông bện mà thành khăn quàng cổ. Mèo tương đương tai ếch tiết nhung đối với Cao Lăng Vi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, hiện tại xem ra, nó tối thiểu có chút trí thông minh, cũng không táo bạo dễ giận. Ngươi xem một chút có thể hay không cùng nó tạo mối quan hệ. Tạm thời làm yên lòng nó, đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Cao Lăng Vi cũng không có cự tuyệt, cầm lên đồ hộp trong hộp thịt khô dầu, chậm rãi tiến lên, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay hướng về phía trước. Tai ếch Tiết Nhung đi vào Cao Lăng Vi bên chân, ngẩng đầu lên, duỗi ra phấn nộn cái lưỡi, liếm lấy đứng lên. Anh tương đương, Hạ Phương Nhiên một mặt hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vậy mà phát hiện chính mình thật không biết giống loài này. Liền từ trong túi móc ra một cái đen kịt nhỏ cục gạch điện thoại, bấm một cái mã số. Cao Lăng Vi bén nhạy phát hiện tình huống dị thường. Tai ếch Tiết Nhung đích thật là tại Nhu Thuận liếm láp đồ ăn, nhưng là nó tựa hồ đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người cũng không đề phòng, ngược lại đối với Hạ Phương Nhiên đề phòng dị thường. Mà tai ếch Tiết Nhung cái kia một đôi màu xanh thẳm mắt to, mắt phải nhìn chằm chằm vào trước mắt dầu bánh thịt, mà mắt trái, một cái kia mắt dọc, vậy mà trách đi bình thường tầm mắt phương hướng, phía bên trái góc trên rời đi, nhìn chòng chọc vào bên kia gọi điện thoại Hạ Phương Nhiên. Hai con mắt, nhìn xem phương hướng khác nhau, thậm chí phóng xuất ra hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Hình ảnh như vậy, thật sự có chút kinh dị. Cao Lăng Vi trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục lấy. Một bên cẩn thận từng ly từng tí ném ăn, một bên nhỏ giọng dò hỏi, cái này tai ếch Tiết Nhung, thực lực thế nào? Vinh Đào Đào mở miệng nói, nhân loại không biết nó thực lực cụ thể đẳng cấp, bất quá giống loài này được mệnh danh là tai ếch Tiết Nhung là có đạo lý riêng. Tai ếch, mang ý nghĩa phàm nó xuất hiện, tất có bi thảm đại sự phát sinh. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Trước mắt tiểu gia hỏa cái này manh manh bề ngoài phi thường có tính mê hoặc. Cùng tai ếch loại từ ngữ này, căn bản không đáp bên cạnh. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong hồn thú chủng loại bề bộn, cho đến ngày nay, cũng không ai dám nói gặp qua tất cả tiết cảnh hồn thú. Mà tai ếch Tiết Nhung loại sinh vật này, chưa bao giờ bị bất luận cái gì hồn võ giả hấp thu làm qua hồn sùng. Người thậm chí không cách nào tại xã hội loài người nhìn thấy thân ảnh của nó, cùng nói nó hy hữu, chẳng nói nó là trong truyền thuyết tồn tại giống loài. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích, bởi vì một chút nguyên nhân, ta đặc biệt chú ý phương Bắc tiết cảnh chiến tranh sử. Ta cũng là tại trong sử sách, thấy qua liên quan tới tai ếch Tiết Nhung một đôi lời ghi chép. Loại sinh vật này chỉ ở tiết cảnh đại quân xâm lấn địa cầu thời điểm xuất hiện qua số ít mấy lần. Tại phương Bắc tiết cảnh đại địa trong tháng năm dài đằng đẵng này, trừ ít có hào cỡ lớn chiến đấu bên ngoài, nó chưa bao giờ xuất hiện tại nhân loại hồn võ giả trong tầm mắt. Tai ếch một từ cũng bởi vậy mà tới, tựa như là nhân loại xã hội đối với mèo đen thành kiến đồng dạng. Nhìn thấy nó, cơ hồ sẽ cùng tại gặp được vận rủi sắp tới. Bởi vì tai ếch Tiết Nhung xuất hiện số lần cực ít, cũng chưa từng bị thuần phục qua, cho nên hắn thực lực đến cùng bao nhiêu, nhân loại hồn võ giả cũng không có cuối cùng kết luận. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, nó ý nghĩa tượng trưng hẳn là lớn hơn một chút. Về phần danh tự bên trong, Tiết Nhung liền tương đối dễ lý giải. Chính là tại hình dung nó cái kia như Tiết Nhung mỹ lệ lông tóc. Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về hướng một bên gọi điện thoại Hạ Phương Nhiên. Đừng đi, hẳn là tuyết cảnh đại quân lại phải xâm lấn a. Tiểu gia hỏa này, hẳn là một tháng trước trận kia đặc biệt lớn hình bão tuyết để lại sản phẩm a. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi cũng đừng náo ngang. Đương nhiên, các ngươi nếu là còn muốn cho ta đưa một mảnh hoa sen tới, ta cũng là không để ý. Cao Lăng Vi mở miệng nói, lại còn có loại này ngụ ý. Ngươi phát hiện a, nó đối đãi hai ta thái độ, tựa hồ cùng Hạ lão sư khác biệt. Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ý gì? Ăn trộm 3 ngày đồ ăn. Trộm gia tình cảm tới. Nhìn thấy mèo con An Tĩnh ăn một màn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hắn lặng lẽ cất bước tiến lên. Lại từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái thịt kho tàu đồ hộp. Nhẹ nhàng mở ra. Bỏ vào tay Ách Tiết Nhung bên người. Quả nhiên, tay Ách Tiết Nhung đối với Vinh Đào Đào tiếp cận. Cũng không có cái gì quá mức kịch liệt phản ứng. Ngay tại Vinh Đào Đào buông xuống đồ hộp thời điểm. Hắn thuận thế sờ lên tay Ách Tiết Nhung cái kia lông tiết trắng phát. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện hồn thú, Tiết Cảnh Xương Dạ Tiết Nhung. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hồn châu hồn kỹ. 1. Đồng hưởng, phóng xuất ra một đầu mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ. Cùng đặc biệt mục tiêu kết nối, cùng hưởng tầm mắt. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 6 sao. 2. Xương Dạ Chi Đồng, xảo diệu vận dụng băng tiết thuộc tính hồn lực, cải tạo hai con ngươi là xương vụ hình thái, cùng Tiết Cảnh hoàn cảnh hòa làm một thể. Xương Dạ Chi Đồng có thể xem thấu đen kịt bóng đêm cùng mênh mông phong tuyết. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 6 sao. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu là hồn sủng. Vinh Đào Đào miệng đã trương thành hình chữ O. Ta đi, điểm tiềm lực 6 sao. Đều thương hiệu vượt qua ta rồi. 66.666. 1 phổ thông, 2 yêu lương, 3 tinh anh, 4 đại sư, 5 vương giả, 6 truyền thuyết, 7 sử thi, 8 thần thoại. Nếu như bồi dưỡng tốt, nó cuối cùng sẽ trở thành truyền thuyết cấp Tiết Cảnh hồn thú. Có được tiềm lực như thế hồn thú, lại còn như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này đều không nên lấy ra làm hồn sủng, mà là hẳn là lấy ra làm bản mệnh hồn thú. Cái này không bày rõ ra chính là cho tiềm lực thấp kém nhân loại hồn võ giả chuẩn bị sao? Mỗi một năm, có vô số kẻ phụ mẫu, vì chính mình nhà hài tử tư chất thấp kém mà sầu muộn. Khổ tìm thiên phú cao bản mệnh hồn thú, ý đồ túm nhà mình hài tử một thanh. Nhưng thiên phú càng cao hồn thú, thường thường mang ý nghĩa tính tình cao ngạo, rất dễ phệ chủ, cuối cùng cũng sẽ đem nhân loại hồn võ học viên biến thành một cái hồn thú hình người. Nhìn xem cái này Xương Dạ Tiết Nhung dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Cái này cần bán bao nhiêu tiền? Cũng đừng nói cái gì đế đô mấy bộ tứ hợp viện. Dù sao nó còn mang theo siêu như thần hồn kỹ đâu. Xem thấu hắc ám cùng xương tuyết. Mặc dù không phải loại hình tiến công hồn kỹ, nhưng cái này mẹ nó, mèo tương đương tai Ách Tiết Nhung. Không, hẳn là xưng là Xương Dạ Tiết Nhung bị Vinh Đào Đào ngón tay sờ đến. Tựa hồ là có chút không mấy vui vẻ, nhưng lại cũng không có cái gì quá kích hành vi. Chỉ là đối với Vinh Đào Đào kêu một tiếng, sau đó nó liền tiếp theo ngẩng đầu lên, liếm láp cao lăng vi trong tay nhặt lấy thịt khô dầu. Nó ăn cái gì bộ dáng nhỏ rất thú vị. Đem cái kia đông cứng thịt khô dầu liếm lấy mềm nhũn đằng sau. Liền ngụm nhỏ cắn xuống đến. Tại trong miệng lạch cạch nhai nuốt lấy. Ngươi thế nào? Cao lăng vi một bên đút mèo con. Một bên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cũng phát hiện sự khác thường của hắn. Vinh Đào Đào ngây ngốc lắc đầu. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Không, không chút. Nó sờ tới sờ lui rất mềm mại. Trên thực tế, lúc này Vinh Đào Đào chân chính nội tâm hoạt động là: ta thế nào? Ta đã nứt ra nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.